Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 453, Long tộc huyết mạch, Cự Long trận pháp, thì cái này, góc truyện audio.com, làm Mạc Thích theo Long tộc tộc trưởng trong trí nhớ. Biết Long tộc huyết mạch tăng thêm Cự Long trận pháp uy lực cực lớn về sau. Cũng là có chút điểm kinh ngạc, truyền thừa này vài vạn năm Long tộc, vẫn có chút đồ vật. Lấy hơn 200.000 cái liệp hoang sư thực lực, lại có thể bộc phát ra có thể so với 10 cấp đại hoang sư chiến đấu lực. Điều này thực là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, đây không phải những cái kia điện ảnh tiểu thuyết. Mạc Thích sẽ không chờ đến đối thủ phóng thích trung cực đại chiêu lúc động thủ. Sau cùng biện pháp thì là căn bản không cho ngươi thả phóng đại chiêu cơ hội. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Linh hào virus đã trồng ở một cái liệp hoang sư trên thân. Ý niệm lần nữa nhất động. Phảng phất có một cỗ vô hình sóng xung kích. Lấy cái kia liệp hoang sư làm trung tâm. Hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Chỉ trong nháy mắt, bán kính 100 km bên trong. Tất cả đại hoang sư trở xuống sinh vật. Thân thể trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Vô luận là liệp hoang sư, biến dị hoang thú, cũng hoặc là những cây to kia, hoa cỏ, cá bơi, vẫn là phi điều, từ không trung nhìn xuống đi xuống, liền thấy lấy cái này liệp hoang sư làm trung tâm, một cái đỏ như máu tại vòng, trong nháy mắt khuếch tán ra, tạo thành một cái bán kính 100 km to lớn hình tròn tới. Tại cái này hình tròn bên trong, hết thảy tất cả, đều biến thành đỏ như máu. Những cái kia vừa mới kích hoạt lên Cự Long huyết mạch, chính hướng lên bầu trời bên trong phi lên, muốn ngưng tụ ra Cự Long trận pháp liệp hoang sư nhóm. Lúc này tất cả đều là thân hình trì trệ, sau đó ào ào rớt xuống đất. Ngay sau đó, Mạc Thích Long niệm nhất động. Bá, một cái liệp hoang sư thân thể. Giống như cắt chảy đồng dạng, chảy xuôi một chỗ, bên cạnh một cái khác liệp hoang sư thân thể, cũng như cắt chảy đồng dạng, chảy xuôi xuống tới, không chỉ là người, bên cạnh bị lây bệnh đại thụ, hoa cỏ, cá chim, tóm lại, bất luận cái gì không có đạt tới đại hoang sư cảnh giới sinh vật, tất cả đều như là cắt chảy một dạng, chảy xuôi một chỗ. Biến thành đỏ như máu bột phấn. Ngắn ngủi 5 giây bên trong, Long tộc 200.000 còn lại vạn liệp hoang sư diệt hết. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, cái kia sát lục giá trị tại điên cuồng biến hóa, cấp tốc tăng trưởng. Quảng cáo cuối cùng như ngừng lại hơn 200.000 sát lục giá trị 230.600, 1 triệu. Bây giờ lại nghĩ tấn thăng, cần muốn đạt tới 1 triệu sát lục giá trị. Bây giờ như thế nhẹ nhõm liền làm đến hơn 200.000 sát lục giá trị. Quả thực là để Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Cùng tâm tình của hắn ngược lại, là Long tộc tất cả đại hoang sư. Bọn họ nhìn lấy chung quanh cái kia huyết hồng sắc thế giới. Nhìn lấy chung quanh những thứ này người quen nhóm. Tất cả đều như là cắt chảy một dạng. Hóa thành một chỗ bột phấn. Bọn họ nguyên một đám vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, gia hỏa này đến cùng dùng cái gì quỷ dị chiêu số. Vậy mà để tất cả liệp hoang sư đều biến thành bột phấn. Điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm trù. Giận là, bọn họ Long tộc tổng cộng hơn 230.000 người. Bây giờ đang ở ngắn ngủi mấy giây bên trong. Liền chỉ còn lại có bọn họ hơn 100 người. Điều này có thể để bọn hắn không giận. Nhất là Long tộc tộc trưởng Long Phách. Đang kinh nộ bên trong. Toàn bộ người thân thể đều phảng phất tại run rẩy. Bọn họ Long tộc mấy vạn năm truyền thừa. Liền muốn ở trong tay chính mình gãy mất. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu. Cũng là trước mắt cái này thị huyết ma Long. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đang kinh nộ bên trong. Tất cả mọi người nhìn lấy Mạc Thích ánh mắt. Đều dường như có thể phun ra lửa. Giết, giết hắn, Giết cái này cẩu tạp chủng. Những thứ này long tộc đại hoang sư nhóm đang tức giận bên trong, cơ hồ đã mất đi lý trí. Trong cơ thể của bọn họ nắm giữ cự long huyết mạch, để bọn hắn lùi bước chạy trốn là không thể nào. Cao ngạo cự long gen không cho phép bọn họ chạy trốn. Như vậy, bọn họ chỉ có chiến, chỉ có diệt địch nhân trước mắt. Bất quá, tộc trưởng tuy nhiên phẫn nộ, lại như cũ cầm giữ có lý trí. Long tộc tất cả những người khác đều đã chết. May ra đại hoang sư nhóm một cái cũng chưa chết. Cái này hơn 100 cái đại hoang sư, vô luận đi đến nơi nào, đều tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô địch. Đến lúc đó nương tựa theo cái này hơn 100 cái đại hoang sư, hắn đem có thể rất nhanh trọng kiến long tộc. Khi đó, long tộc vẫn là trên cái này đại lục tồn tại cường đại nhất. Sau đó hắn đối tất cả mọi người ra lệnh. Tất cả mọi người, cho ta rút lui. Những long tộc kia nhóm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là có mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn họ lúc này mới dường như thanh tỉnh một số. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về sau rút lui mà đi. Mạc Thích thấy thế, trong lòng cười lạnh, hiện đang rút lui, không cảm thấy hơi trễ à, nghĩ tới đây. Hắn hai cánh vỗ, phóng lên tận trời, tại bên trên bầu trời xoay quanh một vòng mấy lúc sau, liền muốn hướng về mặt đất lao xuống. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo thương lão nhưng lại tràn ngập uy thế thanh âm đột nhiên theo dưới nền đất truyền ra. Nhóc con an dám như thế. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trên bầu trời, cùng Mạc Thích lẫn nhau rằng co. Người này sau lưng một đôi màu đen hai cánh lơ lửng tại bên trên bầu trời, một đầu xốc xếch tóc trắng theo gió tung bay, một thân trường bào màu đen, phía trên cũng không bất kỳ trang sức gì, xem ra lôi thôi lếch thếch, phảng phất là một cái nhếch nhác người lớn tuổi. Nhưng là trên người hắn phát ra khí thế lại đè qua tại chỗ mỗi người, thậm chí xa xa lấn át Mạc Thích. Phía dưới đại trưởng lão nhìn thấy người này không khỏi kinh hỉ nói: lão tộc trưởng. Còn lại đại hoang sư nhóm thấy thế, nguyên một đám cũng mừng rỡ không thôi. Thật là lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng thật còn sống. Quảng cáo, quá tốt rồi. Chúng ta long tộc được cứu rồi. Nghe nói lão tộc trưởng tại một tại nhiều năm trước đó thì đã đạt đến cấp 5 đại hoang sư. Ta cũng không tin một cái cấp 5 đại hoang sư còn không đối phó được cái này cự long. Tộc trưởng Long Phách gặp, cũng là trong mắt chứa thần sắc kích động, ánh mắt lấp lóe không thôi. Hắn liền vội cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất. Long Phách chỉ huy long tộc tất cả con cháu. Nói đến đây lúc, dừng một chút, nơi nào còn có long tộc tất cả con cháu. Hơn 200.000 con cháu đều đã chết. Hắn hầu kết nhuyễn bỗng nhúc nhích, bi phẫn nói, chỉ huy tất cả long tộc còn thừa con cháu. Cùng nghênh lão tộc trưởng, tất cả long tộc đại hoang sư nhóm cũng ào ào cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất. Long tộc còn thừa con cháu, cùng nghênh lão tộc trưởng. Thế mà, lão tộc trưởng liền bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Chẳng những không thấy, lúc này lão tộc trưởng tâm lý kỳ thật còn đang chửi đồng đây. Phế vật vô dụng đồ vật. Thì bởi vì các ngươi không có cách nào giết tiểu tử này, đành phải ép được ta xuất quan. Chẳng những không có cách nào lại đột phá, mà lại lần này sau khi xuất quan, rất nhanh đại nạn sắp tới, đều là các ngươi hại ta. Chấm. Bất quá lúc này hắn đương nhiên không có khả năng ngay trước Mạc Thích mặt nói những thứ này, mà lại long tộc ngay tại sinh tử tồn vong lúc, thân là long tộc một viên, mà lại là long tộc lão tộc trưởng, hắn đương nhiên là có trách nhiệm đứng ra bảo hộ long tộc. Hắn lúc này hai mắt chăm chú nhìn Mạc Thích, khí thế trên người đã đạt đến đỉnh điểm. Theo khí thế của hắn phán đoán, hắn chỉ kém lấy một bước liền có thể đạt tới cấp 6 đại hoang sư. cấp 6 đại hoang sư. Cái kia cơ hồ cũng là toàn bộ viêm thủy đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Hắn trong hai mắt, ẩn chứa tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Trong miệng, phát ra một tiếng bao hàm lấy sát khí thanh âm. Tiểu tử, dám đến ta Long tộc Dương Oai. Chết, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.